Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 844, bành. 3. A, Yamit, góc truyện audio.com, khách nhân, người đi nhanh đi, nghe được động cơ tiếng oanh minh Maeda Yuki biến sắc vội vàng nói, chúng ta muốn thu bầy. Đừng hoảng hốt, Chu Diệp vốn là muốn đứng dậy động tác lại ngừng lại. Ngược lại lại ngồi trở lại đến trên ghế, người bây giờ thua quán còn kịp sao? Thế nhưng là, Maeda Yuki thật sự không biết nên làm sao bây giờ, trừ phi bây giờ bỏ lại quầy hàng mang theo nữ nhi của mình cùng một chỗ chạy, bằng không, căn bản không kịp thế nhưng là vứt bỏ sạp hàng nàng như thế nào cam lòng. Trầm trọng như vậy nợ nần còn phải dựa vào lấy cái này sạp hàng đến trả đâu. Nhưng mà nếu như không thua bầy mà nói, nàng đem đối mặt chuyện như thế nào, nàng lòng dạ biết rõ. Những thứ này bạo tẩu tộc. Cũng sẽ không đáng thương các nàng cô nhi quả mẫu liền không làm cái gì. Những cái kia bất lương nhưng mà cái gì chuyện đều làm được. Nghe nói, vài ngày trước còn có một cái học sinh cấp 3 bị bọn này bạo tẩu tộc bị đả thương tiến vào bệnh viện hơn nữa. Cảnh sát cuối cùng cũng chỉ là đem mấy người ném vào cảm hóa viện bên trong, dù sao. Bạo tẩu trong tộc có rất nhiều cũng là học sinh cấp 3 căn bản vốn không đến gánh chịu trách nhiệm hình sự pháp định niên linh. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Dạng này trừng phạt đối với bọn này vô pháp vô thiên gia hỏa tới nói cơ bản không coi là cái gì. Thậm chí, bọn hắn vẫn là tiến cảm hóa viện vẻ vang, nhất là báo cảnh sát nhà kia người bị hại tức thì bị bọn hắn hàng đêm quấy rối. Lấy tới cuối cùng, không thể không rời xa cố thổ. Không có việc gì, đừng lo lắng, hết thảy. Có ta, chấm, Chu Diệp mỉm cười tựa hồ cho Maeda Yuki một loại sức mạnh để cho nàng tâm tình lo lắng lập tức hòa hoãn lại. Này, Maeda Yuki nhu nhu nhẹ gật đầu, đã rất lâu chưa từng có cảm giác an toàn, tràn ngập nội tâm của nàng. Nàng đã quên đi chính mình bao lâu chưa từng có dạng này cảm giác an toàn. Có lẽ từ nàng nam nhân bỏ xuống nàng cùng yêu cô trở về ngốc vịnh phía sau, loại cảm giác này liền không có a. Những năm gần đây, nàng một mực tự mình nuôi dưỡng lấy nữ nhi của mình yêu cô, loại kia lòng chua xót chỉ có chính nàng có thể biết. Loại thời khắc kia bao phủ sự bất an của nàng cùng sinh hoạt gian khổ, đã nhanh đem nàng đè sụp đổ. Nói cho cùng, Maeda Yuki không phải chăm mà di sinh loại kia độc lập nữ tính. Nàng chỉ là một cái cá tính nhu nhược phổ thông nghê hồng nữ nhân, nghĩ cũng chỉ là làm một cái truyền thống nghê hồng. Nữ nhân việc chiếu cố mình trượng phu chiếu cố mình hài tử có một cái ấm áp tiểu gia. Nhưng mà sinh hoạt lại đem nàng dồn đến một bước này. Nàng cũng chỉ là tại liều chết mà thôi. Tạp tang, người tại sao khóc, chấm, Maeda Yuko nhìn thấy chính mình trước mắt trong hốc mắt nước mắt nhịn không được vấn đảo. Không, không có gì, Maeda Yuki bưng kín chính mình tuy, có chút nghẹn ngào nói ta không khóc chỉ là vừa mới có gió đem hồ tiêu thổi tới trong mắt mà thôi. Chu Diệp có chút bó tay rồi, như thế nào chính mình một câu nói kia còn để người ta chọc cho khóc. Nhưng mà, lúc này, Chu Diệp đã không kịp hỏi Maeda Yuki đến cùng là vì cái gì thút thít. Bởi vì, những cái kia bạo tẩu tộc đã gần ngay trước mắt, liền thấy, một đám người mặc bạo tẩu chiến bào ra hỏa chia ra ngồi mười mấy chiếc mô. Tô, đã tới Maeda nhà phòng, trước sân khấu, trong miệng phát ra đủ loại khó nghe chu lên. Đàn ông dẫn đầu, là một cái giữ lại đầu đinh, nhuộm tóc trắng ra hỏa. Liền thấy hắn mặc cả người màu trắng áo khoác tại áo khoác sau lưng. Dùng viết bốn cái màu đen chữ lớn xương đêm chết đắng, mà trên đầu hắn còn buộc lấy một đầu màu trắng băng rua, bên trên viết Nam Vô A Di Đà Phật. Ai nha, tiệm này nữ tướng lại là một cái rất kawaii oba. San đâu, thực sự là quá thú vị. Đàn ông dẫn đầu ngừng chính mình mô, tô trêu đùa nói uy, oba, san, muốn hay không cùng đi ra chơi a, ha ha ha. Không nghĩ tới Yoshikawa đại ca thế mà ưa thích thục nữ. Yoshikawa đại ca khẩu vị hào đặc biệt a, ta cảm thấy rất không tệ a, Yoshikawa đại ca thỉnh oba. San đi ra ngoài chơi, chúng ta liền thỉnh vị kia tiểu muội muội cùng đi ra chơi đi. Đại gia đâu đã vào đấy đi, các ngươi đám hỗn đản này, các ngươi biết cái gì oba, san mới là lựa chọn tốt nhất. Dẫn đầu Yoshikawa không có quan tâm chút nào dưới tay mình trêu chọc ngược lại một mặt đắc ý nói, các ngươi đám ngu si này. Đợi đến các ngươi lúc nào biết oba. San thật là tốt mới thật sự là thành thục, mà giờ khắc này, những cái kia bạo tẩu tộc trong miệng nhân vật chính Maeda mẫu nữ, đang lẫn nhau rúc vào với nhau, run lẩy bẩy. Không phải là cái gì người đều có dũng khí phản kháng mấy chục người, nhất là cái này mười mấy cái gia hỏa nhìn đều không phải là vật gì tốt. Các nàng bây giờ chỉ cảm thấy sợ muốn chết, vì có người hay không nói qua các ngươi dạng này. Thật sự rất để cho người ta ác tâm, Chu Diệp chậm rãi mở miệng nói cho các ngươi 5 giây thời gian, xa xa lăn đi. ta có thể coi như ở đây chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phốc, ha ha ha ha, nghe được Chu Diệp mà nói, đám kia bạo tẩu tộc không khỏi một hồi cười to, bọn hắn mồm năm miệng mười quát mắng, ngươi tính là cái gì đồ chơi? Đứa đần, ngươi cho rằng ngươi là Sơn Khẩu Tổ đại ca sao? Liền xem như những cái kia chết cảnh sát cũng không dám cùng chúng ta nói như vậy. Ngươi tính là cái gì? Đã đến giờ, Chu Diệp thở dài, nói thật hắn thật sự không muốn đối với mấy cái này ra hỏa động thủ. Thật sự là giống như là đang khi dễ con kiến như thế vô vị, nhưng mà. Tất nhiên con kiến bên trên cột tìm tai vả, hắn cũng sẽ không nương tay. Phanh, hoa lạp, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiếp lấy. Chính là một tiếng vang thật lớn. Tên dẫn đầu kia mở miệng đùa giỡn Mai Đa Yuki ra hỏa, đã biến mất ở trên mình tọa kỵ bên, phanh là hắn bị đạp bay âm thanh. Hoa lạp là đầu máy, té xuống đất vang động, mà tại cái kia bị đạp bay ra hỏa sân bay bên cạnh chỉ còn lại có Chu Diệp thân ảnh. Người cái tên này, lại dám đánh Yoshikawa đại ca. Nhìn thấy lão đại nhà mình bị ra ngoài chừng cách xa 5 mét, những cái kia bạo tẩu tộc nhóm lập tức nổi trận lôi đình, nhao nhao từ chính mình đầu máy hai bên suy sụp trong túi quần, móc ra vũ khí của mình. Có cầm gậy gậy tròn, có cầm ống thép, nhưng mà chính là không có người cầm đao cổ các loại đồ vật, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn nhiều nhất xem như một đám bất học vô thuật tiểu lưu manh mà thôi, thậm chí ngay cả xã hội đen cũng không tính, lấn yếu sợ mạnh là cá tính của bọn hắn, đánh nhau quần ẩu là bản lãnh của bọn hắn. Vì Yoshikawa đại ca báo thù, theo một cái đầu đội đầu máy mũ giáp ra hỏa gào to một tiếng, lập tức hơn 20. Người hướng về Chu Diệp vọt tới, cái này bỗng nhiên xem xét thật đúng là có chút dọa người tư thế. Cũng không có gì khác biệt, bọn hắn loại này cùng nhau xử lý có lẽ có thể đem một cái liên qua chút võ thuật ra hỏa, đánh sống không bằng chết. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, nhưng mà đối với Chu Diệp ra hỏa này liền hoàn toàn vô dụng. Đến Chu Diệp một bước này. Sâu kiến nhiều hơn nữa cũng không cách nào dung chuyển hắn một phần, nhưng mà. Cái này không phải là Chu Diệp sẽ đứng ở nơi đó mặc cho bọn hắn đánh không hoàn thủ. Lấy Chu Diệp cá tính, lúc nào thua thiệt qua, hắn từ trước đến nay thờ phụng chính là thiên hạ thủ vi cường. Ra tay sau gặp nạn, đối mặt những cái kia nhiệt huyết sông lên đầu, hướng về chính mình vọt tới ra hỏa, Chu Diệp mỉm cười, thân thể đè thấp. Dùng sức đạp một cái, bành, một tiếng trên mặt đất xi măng chỉ để lại một. Tiền triệu, đạo lõm đi vào vết rách mà Chu Diệp thân ảnh. Đã biến mất ở tại chỗ, bành, ba, a, yamit, chỉ là ngắn ngủn không đến 30 giây thời gian, những cái kia vừa mới còn rượu võ dương ngoài đám gia hỏa, liền nằm trên mặt đất. Ôm bị đánh trúng bộ vị không ngừng kêu rên lên, Chu Diệp bởi vì cố kỵ Maeda mẫu nữ tại cho nên không có ngay tại chỗ giết chết bọn hắn. Nhưng mà, hắn nhưng không có thủ hạ lưu tình, chuyên môn tìm những thứ này bạo tẩu tộc trên thân sẽ dẫn tới cực lớn đau đớn nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng dưới vị trí ngoan thủ. Bây giờ, những thứ này bạo tẩu tộc thật có một loại, hối hận sinh ở trong nhân thế cảm giác thật sự là quá đau. Trước Điền Hạnh Huệ trước mặt Điền Ngọc Tử mẫu nữ hai người, thì hai mắt sáng lên nhìn xem. Chu Diệp, đối với Maeda Yuki tới nói, Chu Diệp mang cho nàng cảm giác an toàn, là như thế mạnh liệt nàng cũng có chút. Ướt khụ khụ, mà đối với Maeda Ngọc sắp tới nói, chỉ cảm thấy đánh tơi bởi những cái kia bạo tẩu tộc Chu Diệp rất đẹp trai khí, loại kia lấy ít thắng nhiều, mặt không đổi sắc khí chất, để cho nàng trong ngực ước chừng như một cái con thỏ đồng dạng tâm động không thôi. Cách chương.